Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 21, thủ sơn thần thú. Thu hồi hai cái âm tiền, đem khẩu B-21, sao Mauser, giấu vào trong ngực, Vân Tùng đắc chí vừa lòng đi ra phòng cũ, mập cha cô lỗ lập tức đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực rất chân chó bộ dáng, một người một cha rời đi. Đại môn quan bế, một cái bóng tối từ treo phá trong áo choàng chui mà ra. Nó trong phòng dạo qua một vòng, thầm nói, này cũng con mẹ hắn cái quái gì. Thật là đáng sợ, quá dọa quỷ, cái này biến thành quỷ cũng không thể yên tĩnh à. Không được, hay là khóa cửa à. Người tới thì cũng thôi đi, làm sao còn có quỷ. Bóng tối nhanh chóng từ trong nhà nhào tới, cánh tay vung lên. Một căn đầu gỗ bay lên nằm ngang ở trên cửa thành then cửa. Răng rắc, Vân Tùng nghe được phía sau cửa có âm thanh. Mập cha cũng nghe đến. Hơn nữa tựa hồ có cảm ngộ. Trước tiên co cẳng đi đường. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Lúc này mưa đã tạnh, gió đã ngủ, mây đen cũng tán. Mặt trăng lại lộ hiện ra. Ánh trăng trong sáng lần vẩy đại địa. Vân Tùng cùng mập cha chạy bộ rời đi hoang sau phòng quay đầu nhìn. Chợt phát hiện một sự kiện. Ngoài phòng không không lạc lạc. Cẩu văn võ không thấy. Vân Tùng trong lòng tức giận. Con hàng này là thật không coi nghĩa khí ra gì. Hắn không phải là cái run em. Nếu cẩu văn võ ở hắn bị quỷ quấn lấy tiến vào đại viện về sau đóng cửa khóa hắn. Cái kia quản con hàng này đi nơi nào đây. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Sống chết cũng không quan. Hơn nữa hắn lúc này bởi vì dùng qua quỷ thân còn có chút suy yếu. Càng không khí lực đi tìm cẩu văn võ. Hắn nhờ ánh trăng muốn tìm đại lực thôn vị trí. Kết quả hắn còn không có gì phát hiện. Trong gió trước truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Chân nhân, còn sống CKITTT một tiếng. Nghe xong chính là Vương Hữu Đức mà nói. Vân Tùng theo tiếng la tìm tới, xa xa nhìn thấy một chùm hoàng hôn quang mang, đó là đèn pin cầm tay quang. Vương Hữu Đức mang theo mấy người tới tìm hắn, coi như giảng nghĩa khí. Hắn đi qua về sau nghe được mấy người tiếng thảo luận. Bên trong vang nhất chính là cẩu văn võ thanh âm. Vương trấn trưởng, thực không cần đi tìm. Chân nhân chết rồi, hắn bị một cái quỷ không đầu đưa vào một tòa vứt bỏ trong lão trạch đầu. Cái kia vừa rồi cái này huynh đệ không phải đã nói rồi sao? Đó còn là cái quỷ trạch. Hắn khẳng định chết. Nói bậy, chân nhân có thể từ tiền con mắt triệu tập bầy quỷ bên trong thoát thân. Còn có thể đem bản quan từ chặt đầu thôn bên trong cứu mà ra. Hắn còn có thể không đối phó được cái quỷ không đầu. Nói không chính xác cái này quỷ không đầu chính là từ chặt đầu thôn bên trong chạy mà ra. Lão dọa người. Không có đầu, cao lớn thô kệch, cả người huyết, ngày ngươi tổ tiên, ngươi thì trơ mắt nhìn vào tổ tiên bị quỷ không đầu đưa vào quỷ trạch đi. Cái này, không phải, làm sao có thể chứ? Khụ khụ, là thật người bị quỷ mê mắt, không được gọi là quỷ đả tướng. Hắn bị quỷ đả tướng, vào quỷ trạch, sau đó hắn vừa đi vào quỷ không đầu thì phong tỏa môn. Bản lão ra không có cách nào nha. Nghe truyền tới sinh ý. Vân Tùng khí muốn chửi má nó. Cái thằng chó này cẩu văn võ là da mặt hoàng đế con mẹ hắn. Da mặt quá dày. Là điên đảo hắc cha nó thân ca ca. Điên đảo hắc bá. Là người mù ở trong đũng quần đùa nghịch câu liêm. Nói mò trứng. Hắn thật muốn hóa thành huất cuồng đi toàn bộ con hàng này một trận. Nhưng mà muốn sử dụng âm tiền phải hao phí một chút huyết. Làm cẩu văn võ loại này hàng nát lãng phí một chút huyết không đáng giá. Nhưng mập cha rất cơ linh biết đuổi nhãn lực. Đợi đến song phương sắp hội hợp. Nó trước tiên vọt tới cẩu văn võ bên người giơ chân lên hướng hắn giày bên trên vung tán tỉnh đi. Tiểu, cẩu văn võ giận dữ. Kêu lên, cái này đồ quỷ sứ. Cho bản lão ra bắt lấy nó. Bản lão ra muốn lấy nó ra ăn nó thịt. Vân Tùng nhìn tâm lý sảng khoái. Nhưng hắn sầm mặt lại, quát, phúc sinh vô thượng thiên tôn, ai muốn đem ta tứ mục quan thủ sơn thần thú lột ra ăn thịt. Mập cha lắc lư mập cái mông chạy về bên cạnh hắn. Ngồi xổm ở dưới chân hắn diễu võ dương oai trái phải nhìn quanh. Nghe được thanh âm của hắn, Vương Hữu Đức đại hỉ chạy tới. Kêu lên, chân nhân, người không có sao. Vân Tùng mặt âm trầm nói ra, tiểu đạo gặp quỷ đuổi tà ma, gặp yêu bắt yêu, có thể có chuyện gì? Huống chi tiểu đạo tối nay gặp ta tứ mục quan thủ sơn thần thú. Càng là không sợ yêu ma quỷ quái. Ngược lại là ai vừa rồi muốn đem ta thủ sơn thần thú cho lột ra? Ăn thịt, Cẩu Văn Võ là cái kém cỏi. Hắn lộ diện một cái bị dọa đến hai cỗ run run. Vân Tùng vốn dĩ đối với hắn còn có chút hiếu kỳ. Dựa theo quỷ không đầu ý nghĩa, cái này Cẩu Văn Võ giống như thân phận quái dị, gọi là y người, đối với mấy cái này quỷ đặc biệt có sức hấp dẫn. Vậy khẳng định bình thường cũng sẽ rất chiêu quỷ. Vốn dĩ hắn còn muốn nghiên cứu một chút cái gọi là y người. Nhìn xem có thể hay không giúp Cẩu Văn Võ một cái. Hiện tại phát hiện đối phương ti tiện về sau, hắn trực tiếp mặc kệ. Bồ lão thực hỏi, chân nhân, chúng ta nghe nói ngài bị một cái quỷ không đầu cho đam mê. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cười lạnh một tiếng, nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chỉ là quỷ không đầu, bất quá là một ác quỷ mà thôi. Tiểu đạo đã không đánh mà thắng đưa nó cho siêu độ. Đám người dồn dập kinh hô, đạo trưởng nghiêu bức. Đạo trưởng lão nghiêu bức. Đạo trưởng thực sự là nghiêu bức. Đạo trưởng là thực sự nghiêu bức. Vân Tùng trở về chỗ một lần, cảm thấy những cái này không giống như là tán dương nói chuyện. Cẩu Văn Võ bên này kinh hãi, vô ý thức kêu lên, thực, người đem cái kia quỷ không đầu chém giết. Vân Tùng hừ lạnh nói, nếu không tiểu đạo vì sao lại chạm ở trước mặt các ngươi? Chẳng lẽ nó biết lòng từ bi buông tha ta? Nhưng mà nó ngược lại là lòng từ bi buông tha ngươi. Cái này có chút ý tứ nha. Cẩu Văn Võ nhìn ra hắn đối định ý của mình, thuận dịp yếu ớt giải thích, chân nhân ngài bớt giận. Ta lúc ấy nhìn thấy cái kia quỷ không đầu xuất hiện ở phía sau ngươi muốn nhắc nhở ngươi tới. Nhưng ngươi nói ngươi đã biết rõ quỷ đến. Ta cho là ngươi muốn. Chấm ngoặc kép, ta lúc nào nói biết rõ quỷ đến? Vân Tùng theo dõi hắn hỏi. Hắn nói ra, chính là ngươi đem ta gọi tỉnh lợi hại thời điểm, nói với ta, đi mau, nơi này có quỷ, ngươi không nhớ sao? Lời này rõ ràng là chân nhân ngươi nói nha, ngươi cùng ta nói ngươi biết rõ chúng ta nơi này có quỷ nha. Vân Tùng nhớ kỹ mình quả thật nói qua, lời này, nhưng hắn ý tứ là, nơi này có thể giở trò quỷ, không nghĩ tới lúc ấy quỷ đã ở sau lưng hắn. Xác định trên núi thật có quỷ ẩn hiện. Bồ lão thực run sợ trong lòng nói ra, chân nhân, trưởng trấn, cầu thả lão ra, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện, hay là trước hồi trong thôn đi thôi. Hồi phía sau thôn sắc trời rất muộn, Vân Tùng vào an bài cho phòng của hắn thuận dịp đi ngủ. Mập cha theo sát hắn cái mông đằng sau cũng chui vào, không đem mình làm ở ngoài cha. Vân Tùng ngầm đồng ý nó đi theo bản thân. Cái này cha không phải là cái phổ thông động vật. Hắn càng là tiếp xúc càng là phát hiện nó có linh tính. Sau đó hắn liên tưởng đến ruộng dưa phiến kia cổ quái thổ địa. Cái này mập cha khả năng cùng vùng đất kia có chút quan hệ. Lại liên tưởng đến Cẩu Văn Võ ở ruộng dưa bên trong trốn mấy ngày lại không có bị quỷ nhập vào người. Vừa rời đi ruộng dưa thì liên tiếp bị hai cái quỷ để mắt tới chuyện này. Hắn càng cảm giác hơn ruộng dưa có vấn đề. Thế là hắn đã khóa gian phòng. Hóa thành lạc đầu thị bay trở về ruộng dưa. Nếu với người thân phận nhìn không ra ruộng dưa cổ quái, vậy hắn liền lấy quỷ thân phận đi xem một chút. Lạc đầu thị tốc độ nhanh. Hóa thành máy bay chiến đấu ô ô ô bay đến ruộng dưa trên không. Hắn ăn cái kia quỷ không đầu âm khí về sau, tốc độ phi hành lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Hắn phi quá nhanh, đến mức có chút lỗ mãng. Khi hắn bay đến ruộng dưa trên không về sau, một cỗ cảm giác sợ hãi thản nhiên xuất hiện ở nội tâm của hắn. Hắn giật mình nhìn về phía ruộng dưa. Ruộng dưa ở lạc đầu thị trong mắt là mơ hồ hỗn độn. Sau đó hắn nhìn thấy ở ruộng dưa chỗ sâu có một mảnh nồng hơn hỗn độn. Mảnh này hỗn độn giống như vòng xoáy một dạng xuyên vào trong lòng đất. Chậm chậm chuyển động, giống như là mắt. Vân Tùng nhìn chăm chú mắt vòng xoáy. Lờ mờ cảm giác mắt vòng xoáy cũng ở đây nhìn chăm chú bản thân. Hắn bay về phía mặt đất nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút. Sau đó theo hắn tới gần một cỗ hấp lực từ mắt vòng xoáy truyền ra. Lại muốn đem Lạc Đầu Thị hút đi vào. Cực lớn cảm giác sợ hãi xuất hiện. Vân Tùng quyết đoán bay cao. Mắt vòng xoáy không nhanh không chậm chuyển động. Hấp lực một mực kéo dài. Còn tốt Lạc Đầu Thị tốc độ nhanh. Lực bộc phát mạnh. Kịp thời thoát khỏi vòng xoáy hấp lực. Nếu không Vân Tùng cảm giác mình tối nay biết hãm tại chỗ này. Không hề nghi ngờ. Trước quỷ chết đói cùng quỷ không đầu cũng có thể nhìn thấy cái này mắt vòng xoáy. Hơn nữa bọn chúng e ngại vật này. Cho nên Cẩu Văn Võ mới có thể yên ổn trốn ở chỗ này dưa trong giạp không bị quỷ dây dưa. Phát hiện ruộng dưa bên trong tiềm ẩn quỷ dị đại khái. Vân Tùng lại sâu sắc đưa mắt nhìn một cái. Sau đó mau chóng rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.